Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời bật chế độ phòng ngự, một tay đem Diệp Oản Oản che ở sau lưng. Xin lỗi, cậu ấy không rảnh. Nói xong, nhìn về phía lão gia tự xin phép. Ông nội, con cùng Diệp Bạch qua bên kia chào hỏi cùng bằng hữu. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái. Đi thôi. Diệp Mộ Phàm nói xong, lập tức dẫn theo Diệp Oản Oản rời đi. Trò chuyện cái gì? Vô sự mà ân cần, không phải là lừa đảo thì là đạo tặc. Cái đồ Diệp Y Y, nhìn một cái nền biết ngay là muốn đào em đi mà. Diệp Mộ Phàm vừa đi vừa chửi. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ em còn có thể bị đào đi hay sao? Diệp Mộ Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng đúng nha. Diệp Y Y tự cho mình là thông minh, muốn đào góc tường. Nhưng không ngờ, Diệp Bạch cũng không phải là góc tường của hắn, mà lại là chính là cả một tòa nhà. Người có bản lĩnh thì đào cả cái nhà đi. Buổi dạ tiệc lần này, ban tổ chức bao cả quán rượu Già Lam. Toàn bộ quầy rượu được trang trí ảo mộng mà hoa lệ. Trên quầy ba, khách quý tụ ba tụm năm uống rượu trò chuyện. Bên trong đại sảnh, các vị lão làng minh tinh nói chuyện với nhau thật là vui. Một tiếng nhạc vang lên, mọi người rối rít mời nhau tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Diệp Bạch bên này bị một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh. Đã có không ít những cô nàng ở đây nhao nhao muốn thử, chủ động tiến lên mời nàng khiêu vũ. Cùng húc đặt mông chen vào. Diệp ca, chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bên cạnh Đường Tinh Họa tỏ vẻ ghét bỏ. Xin can, cậu là một người đàn ông, ai lại tình nguyện đi khiêu vũ cùng cậu chứ? Cùng húc nói như đúng rồi. Nam nhân thì thế nào? Ai nói hai nam nhân không thể cùng nhau khiêu vũ, cùng nắm tay tôi nhảy bước nữ là được rồi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại, không thèm nhìn thẳng cái con hạng cung húc, cất bước đi tới trước mặt của Gia Yên Nhiên, vươn tay ra. Tôi có thể. Trái tim thiếu nữ của Gia Yên Nhiên đều sắp muốn nhảy ra bên ngoài rồi, liên tục gật đầu, đưa ngón tay đặt vào trên tay của Diệp Oản Oản, đi theo nàng vào trong sàn nhảy. Sau lưng, oán khí của cung húc có lẽ đã hoán thành u linh nhô ra từ đỉnh đầu. Người mới cười, có thấy người cũ sau lưng đang đau lòng hay không? Đường Tinh Họa thì cười to. Này, sao cậu cứ như là thâm cung oán phụ vậy hả? Cung húc thì lườm hắn. Ngươi mới là oán phụ, cả nhà ngươi đều là oán phụ, bổn thiếu gia là chính cung. Cung húc trợn mắt nhìn Đường Tinh Họa một cái, vội chạy đi tìm Hàn Thiên Vũ phân xử. Thiên Vũ ca, anh phân thử xem. Diệp ca cũng quá thiên vị rồi đúng không? Trong tay Hàn Thiên Vũ cầm một ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Thiên Vũ ca, anh nhìn cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh có nghe thấy không? Lúc này, Hàn Thiên Vũ mới quay đầu lại nhìn hắn. Cậu nói cái gì? Cùng húc thần sắc hơi đen lại. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cả đêm nay trạng thái của anh cứ lơ lửng như ở trên mây vậy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, chân mày khẽ nhếch. Đêm nay tôi lơ lửng trên mây sao? Bên cạnh Phí Dương bưng ly rượu, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Đúng vậy đấy, Thiên Vũ, cậu không sao chứ? Luôn có một cảm giác lạ lạ. Lúc này, Diệp Bản Oản đang cùng Giang Yên Nhiên nhảy xong một bài thì đã quay trở lại rồi. Hai người với vừa lập tức trở lại thì có một tiểu cô nương tướng mạo khả ái chạy về phía Diệp Oản Oản. Cô nàng là một trong những ứng cử viên được đề cử cho vị trí nữ chính xuất sắc nhất, Hàn Thanh Linh. Diệp tổng thanh tra, chào anh. Hàn Thanh Linh ngượng ngùng mở miệng. Diệp Oản Oản hướng về thiếu nữ nhìn lại. Chào cô. Hàn Thanh Linh hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn về một phương hướng cách đó không xa một cái. Chỉ thấy ở nơi đó có mấy nghệ sĩ đứng chung một chỗ, đang vừa cười trêu huyên náo vừa nhìn nàng. Hàn Thanh Linh hít sâu một hơi, thật lâu sau mới có được dũng khí mở miệng nói. Vậy Tổng Thanh Tra Diệp, anh có thể cho tôi xin số điện thoại cá nhân của anh có được hay không? Hàn Thanh Linh nói xong lập tức bổ sung một câu. Chúng tôi đang chơi trò thật thách, tôi bị thua cho nên bị yêu cầu đi xin số điện thoại của anh. Bên cạnh Cung Húc lập tức khẽ xỉ một tiếng. Cái gì mà chơi trò thật thách cơ chứ? Chơi trò chơi là giả, mà muốn xin số điện thoại là thật đi. Biện pháp này đủ thật là cổ lỗ sĩ mà. Nếu thích thì nhích là được rồi, làm gì phải phiền toái đến như vậy. Diệu Oản Oản nghe vậy, thần sắc có hơi chút khó xử. Số điện thoại cá nhân nàng quả thật không tiện cho người ta, nhưng là một cô gái yêu cầu, nàng lại không tiện cự tuyệt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đột nhiên cất bước đi tới, rút ra một tấm danh thiếp từ trong ngực, đưa tới trước mặt của Hàn Thanh Linh, thần sắc ôn nhu mở miệng. Xin lỗi, Diệp Bạch không tiện lắm, tôi cho số điện thoại của tôi, có thể hay không? Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Hàn Thanh Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt cực phẩm của Hàn Thiên Vũ, ôn nhu tựa như gió xuân, mặt nàng bỗng nhiên đỏ ửng lên. Có thể, dĩ nhiên là có thể rồi. Hàn Thanh Linh nói xong mới nhớ tới yêu cầu của trò chơi là lấy được số cô Diệp Bạch. Bất quá, đây chính là số điện thoại cá nhân của Hàn Thiên Vũ đó nha, lần này cũng không thua thiệt gì, hi hi. Hàn Thanh Linh nhất thời hài lòng, cầm lấy số điện thoại rời đi. Sau lưng, Phí Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ. Cái này có cái gì đó sai sai. Thiên Vũ tuyệt đối là có cái gì đó sai sai thật nha. Hàn Thiên Vũ là một điểm sáng hiếm có ở trong giới, chưa bao giờ gây sự căng đan, hầu như vẫn luôn duy trì một khoảng cách với những nữ nghệ sĩ. Số điện thoại cá nhân của cậu ấy chỉ có rất ít người biết được, vì để giải vây cho Diệp Bạch, cậu ta lại có thể không tiếc đem số điện thoại cá nhân của chính mình cho một cô gái khác. Diệp Oản Oản thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước trái cây trong tay lên, cụng ly với Hàn Thiên Vũ. Đa tạ. Hàn Thiên Vũ, không cần khách khí. Một bên Cung Húc quả thực đau đớn không nguôi. Thua thật rồi, còn có loại thao tác này, quả nhiên là cưng canh già càng cay. Sớm biết mới vừa rồi tôi đã đi lên cho xong. Đường Thinh Họa không một chút lưu tình, rộ một gáo nước lạnh. Số điện thoại cá nhân của cậu căn bản là không đáng tiền, có được hay không? Diệp Mộ Phàm nhịn không được, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản nói. Hi, Hàn Thiên Vũ, thật là khá nha. Oản Oản, em thực không xem xét một chút sao? Diệp Oản Oản liếc anh ruột nhà mình một cái. Anh già rồi, muốn dùng bổng đả uyên ương hay sao? Diệp Mộ Phàm thì sờ lỗ mũi một cái. Còn không phải là vì tiểu tử kia nhìn tướng mạo như vậy rất không an toàn hay sao? Diệp Oản Oản, vậy em đây há chẳng phải càng không an toàn ư? Diệp Mộ Phàm. Trong góc cách đó không xa, Diệp Tiểu An ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm theo hướng của Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản. Y Y, con có nắm chắc hay không? Diệp Y Y trầm ngâm. Gã Diệp Bạch này tâm cơ quá sâu, con quả thực không đoán ra được. Bất quá, con sẽ cố gắng thử thêm một lần. Diệp Thiệu An thần sắc khinh thường. Thứ người như vậy, không phải vì tiền, thì là vì quyền. Diệp Mộ Phàm có thể cho hắn, chúng ta có thể cho gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần có thể ra giá, con có thể sợ không đào được người ta sao? Diệp Y Y hơi nhíu mày. Diệp Bạch này thực sự đem lại cho nàng một cảm giác uy hiếp rất lớn. có thể trong vòng một năm lăn lộn đến nước này, tự nhiên không phải là một người bình thường. Vạn nhất hắn không đồng ý thì sao? Diệp Y Y mở miệng. Diệp Thiệu An thần sắc ngạo nghễ. Không đồng ý? Hắn dựa vào cái gì mà không đồng ý? Trừ phi hắn là một gã ngu. Con nhìn Diệp Bạch giống như là người ngu sao? Huống chi, con gái ngoan, con tự mình đi, làm sao có thể không giải quyết được? Diệp Y Y gật đầu một cái, cảm thấy Diệp Thiệu An nói rất có lý. Một lát sau, Diệp Y Y tìm được một cơ hội. Diệp Bạch đang tách nhóm, yên lặng không một tiếng động đi về phía hắn. Diệp Oản Oản bởi vì không thể uống rượu, đang tự mình ở khu bánh ngọt lấy một ít đồ ăn. Quay người trở lại, liền thấy Diệp Y Y không biết từ lúc nào đã tiếp cận. Nhìn thấy ai tới, Diệp Oản Oản hơi gật đầu. Diệp tiểu thư. Trên mặt của Diệp Y Y treo một nụ cười cao quý ưu nhã. Tổng thanh tra Diệp, nhắc tới cũng là duyên phận. Tổng thanh tra Diệp cũng họ Diệp, nó không chừng chúng ta có quan hệ họ hàng. Đối mặt với phương thức làm quen của Diệp Y Y, Diệp Oản Oản nhích miệng để mỉa mai. Thật sao? Diệp Y Y, tôi có thể hỏi tổng thanh tra Diệp một chuyện được không? Dĩ nhiên. Tổng thanh tra Diệp, tại sao phải khăng khăng một mực đi theo Diệp Mộ Phàm? Tin đồn có liên quan đến Mộ Phàm, tổng thanh tra Diệp hẳn là cũng biết rõ chứ ạ? Diệp Oản Oản, vấn đề này có trọng yếu không? Diệp Y Y cười nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, chim khôn nợ canh mà đậu, tổng thanh tra Diệp tài năng như vậy, xứng đáng có một nơi trốn tốt hơn. Diệp Oản Oản lắc lắc nước trái cây trong ly, khẽ mở miệng. Diệp tiểu thư, đây là muốn đào tôi sao? Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại trực tiếp như vậy. Diệp Y Y sững sờ, ngay sau đó cũng không vòng veo nữa. Nhân tài như tổng Diệp thanh tra, tôi nghĩ là có ai mà không muốn mời. Chẳng qua là có thể ra được cái giá xứng đáng không? Trừ Hoàng Thiên chúng ta ra, sợ là cũng không được mấy người đâu. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không biết Diệp tiểu thư chuẩn bị ra giá như thế nào cho tôi? Diệp Y Y nghe thấy có vẻ là có triển vọng, sắc mặt nhất thời vui mừng, vội mở miệng nói. Tôi có thể cho cậu đãi ngộ chỉ sau Trúc Bác Dương. Trúc Bác Dương là người đại diện kim bài số 1 của Hoàng Thiên Giải Trí. Hắn dùng 20 năm mới đạt được đến vị trí kia, mà Diệp Y Y lại cho nàng đãi ngộ chỉ đứng sau Trúc Bác Dương. Quả thực coi như đã bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi. Tựa hồ đã đoán chừng Diệp Bạch sẽ động tâm, trong lòng Diệp Y Y đã có dự tính mở miệng nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu nhất định phải mang theo Lạc Thần cùng Húc sang Yên Nhiên cùng gia nhập Hoàng Thiên. Nếu như cậu có thể đem Hàn Thiên Vũ cùng Phí Dương cùng mang đến, phương diện đãi ngộ có yêu cầu gì, cậu có thể mở miệng. Diệp Oản Oản nghe vậy, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Cứ việc mở miệng sao? Không sai. Diệp Oản Oản nhấp một ngụm nước ô mai đỏ tươi, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng cười nên thì càng làm mê thêm mận nồng người. Chẳng qua là đãi ngộ tôi muốn, chỉ sợ cô không cho nổi. Diệp Y Y cười nói. Tổng thanh tra Diệp cứ việc nói thẳng, nếu như Hoàng Thiên Giải Trí đều không cho nổi, như thế chỉ sợ cũng không có nhà nào trả nổi thôi. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, nụ cười nơi đáy mắt bỗng hóa thành băng tuyết. Một lát sau, từng chữ một chậm rãi mở miệng. Nếu như tôi muốn chính là toàn bộ Diệp gia thì sao? Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, biểu cảm tự tin trên mặt của Diệp Y Y nhất thời cứng đơ tại chỗ. Ngay cả nét cao quý ưu nhã trước sau như một cũng đều tan vỡ, mặt đầy tức giận. Ngươi, Diệp Bạch, ngươi khẩu khí thật là lớn. Loại muốn toàn bộ Diệp ra? Hắn điên rồi sao? Diệp Oản Oản thì khẽ cười một tiếng. Xin lỗi Diệp đại tiểu thư, muốn đào tôi, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của tôi, trừ cái đó ra, miễn bàn. Nhìn bóng lưng của đối phương thong thả rời đi, sắc mặt của Diệp Y Y đen như đáy nổi. Lại nói thành như vậy, dĩ nhiên là trò chuyện không nổi nữa. Diệp Y Y nhanh chóng trở lại trong góc tìm Diệp Thiệu An. Y Y, như thế nào rồi? Diệp Thiệu An thần sắc có hơi chút gấp gáp hỏi. Nếu như đảo được Diệp Bạch, như vậy Diệp Mộ Phàm chính là một con hổ không răng. Hết thảy vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng. Diệp Y Y sắc mặt khó coi mở miệng nói. Diệp Bạch nói. Diệp Thiệu An vội nói. Nói cái gì? Yêu cầu gì? Đều có thể đáp ứng hắn. Coi như hắn muốn ở bên Trúc Bắc Dương, cũng không phải thì có thể cân nhắc được. Diệp Y Y. Hắn nói, trừ phi cho hắn toàn bộ Diệp ra. Oản Oản, mới vừa rồi em nói cái gì với Diệp Y Y mà anh thấy mặt ả ta đen sạm cả rồi? Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Oản Oản trở lại, lập tức chạy theo chi hỏi. Diệp Oản Oản nhún vai một cái. Không nói gì cả, ả nói phải đào em, để cho em ra điều kiện. Em bảo ả ta dùng Diệp ra để đổi thôi. Khóe miệng của Diệp Mộ Phàm nhất thời co giật một cái. Em ngoan động. Khó trách Diệp Y Y lại tức đến như vậy. Diệp Oản Oản tiện tay cầm một ly nước uống tại quầy bar lên. Diệp Mộ Phàm lập tức đem thức uống trong tay nàng đoạt lại, sau đó đưa lên một ly khác. Thức uống này có chút cồn, em uống cái này nước xoài, anh đã bảo nhân viên pha chế ép riêng cho em đấy. Diệp Oản Oản, nàng đã uống cả một bụng nước trái cây rồi này. Ước chừng sau nửa giờ, mọi người uống rượu một chút, trò chuyện hưng phấn, bầu không khí được đẩy lên cao nhất. Dựa theo thông lệ, tiếp đó cũng không thiếu hoạt động mang tính chất giải trí. Căn bản là sẽ tổ chức đến nửa đêm mới kết thúc. Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cùng Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Ca, chờ lát nữa đến vũ hội hóa trang, em sẽ không tham gia. Diệp Mộ Phàm lầu bầu. Em trở về sớm như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản. Theo nam nhân và con trai của người ta nha. Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm đều hận đến miệng, không thể tát cho mình một cái. Đã sớm biết câu trả lời mà còn hỏi dư thừa. Diệp Oản Oản thì khẽ cười. Các ngươi không cho em say, vậy em trở về với nam nhân của em cùng con trai của em thì cũng không có gì xấu chứ. Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ không có cách gì để phản bác. Đang nói chuyện, điện thoại cá nhân của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là điện thoại của Hứa Dịch. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời khẽ biến. Không phải là Tư Xạ Hàn, lại xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Ca, em có điện thoại. Diệp Oản Oản vội vàng cầm điện thoại di động đi tới một nơi an tĩnh. Alo, Hứa quản gia, sao vậy? Điện thoại di động mới vừa kết nối, đầu kia lập tức truyền tới âm thanh như muốn khóc của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, cô hơi hơi thu liễm một chút đi. Hả? Tôi thế nào? Diệp Oản Oản mặt đầy ngơ ngác. Hứa Dịch lầu bầu mở miệng. Bát quái của cô cùng vị Giang Yên Nhiên tiểu thư kia chuyển đi khắp nơi trên mạng rồi. Hơn nữa ở trên mạng, tất cả các thiếu nữ đều muốn. Diệp Oản Oản. Muốn ngủ với tôi, sinh con cho tôi ư? Hứa Dịch. Cô cũng biết à? Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô tội. Tôi cũng rất bất đắc dĩ, có được hay không? Tôi đây không phải là sợ gương mặt này của tôi trêu chọc người khác nên mới phải cải nam trang hay sao? Ban đầu anh cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt mà. Hứa Dịch. Đó là vì tôi quá ngây thơ thôi. Hứa Dịch. Vậy thủ hạ của cô, Cung Húc và Lạc Thần, lại xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Tôi cùng bọn họ có thể xảy ra chuyện gì? Hai người này đều là đại nam nhân mà. Hứa Dịch than thở. Oản Oản tiểu thư, cô vẫn nên xem một chút tin tức đi. Thế nào? Diệp Oản Oản hoài nghi, mở trang web ra, thử gõ một vài từ khóa. Sau khi xem xong tin bắt quái mới nhất, ánh mắt của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thì đều mù rồi. Hiện tại trí tưởng tượng ở trong giới truyền thông đều phong phú như vậy sao? Nếu như là bắt quái của nàng và Giang Yên Nhiên thì coi như xong đi. Loại tin đồn thất thiệt giữa nam và nữ trong giới này là quá thường gặp. Coi như có cẩn thận hơn nữa, phóng viên cũng sẽ tự mình liên tưởng tạo ra một vài cái scandal quan hệ bất chính. Câu view một hồi cũng không có mấy người chú ý. Nhưng mà liên tưởng nàng cùng với Cung Húc và Lạc Thần, cái thao tác này sợ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà. Nam cao tầng chơi quy tắc ngầm với nam nghệ sĩ, đây là tai tiếng đủ để tạo thành phong sát. Đến lúc đó, không chỉ chính bản thân nàng, ngay tất cả các nghệ sĩ nam dưới tay nàng cũng đều sẽ bị liên lụy. Những thứ bát quái này giống như một âm mưu có chuẩn bị từ trước, trong thời gian cực ngắn như ong vỡ tổ bắt đầu tràn lan ở trên mạng internet. Trong chốc lát cũng đã lên hot share, vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Khoa trương nhất là một trong những tin lá cải còn có người tiết lộ, nói rằng Diệp Bạch không chỉ là một tên gái thích nam nhân mà là một tên gã biến thái, nén nuốt thích mặc đồ nữ. Diệp Oản Oản nói theo một ý nghĩa nào đó, lời nói này ngược lại cũng không sai một chút nào cả. Nàng quả thực là thích nam nhân và cũng thích mặc đồ con gái kia mà. Vào lúc này, trong buổi dạ tiệc, phòng trường đã có không ít nghệ sĩ thấy được những thứ bát quái. Giờ phút này ánh mắt về phía nàng tương đối ý vị sâu xa. Hứa quản gia, tôi biết rồi, tôi sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Oản Oản mới vừa cúp máy, cuộc Hứa Dịch quay trở lại. Diệp Mộ Phàm vội vội vàng vàng mở miệng. Oản Oản, những thứ bát quái trên mạng kia, em có thấy không? Diệp Oản Oản gật đầu. Ừ, mới vừa nhìn thấy. Diệp Mộ Phàm mặt đầy âm trầm. Đáng chết, nhất định là chuyện tốt mà đám người Diệp Y Y làm. Cùng Húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giận đến muốn nổ tung. Cái gì? Cái quỷ gì vậy? Bọn họ mới là biến thái đấy. Trên mạng tung tin vịt, anh thích mặc cái gì mà đồ nữ? Hình như là từ ảnh chụp trong group của công ty, không cẩn thận bị truyền đi. Đó chỉ là chúng tôi đang đánh cược. Nếu như anh thua, nên mặc đồ con gái có được không? Làm sao biến thành âm thầm thích mặc đồ nữ? Diệp ca, anh yên tâm. Mới vừa rồi ta đăng Weibo, đăng toàn bộ ảnh chụp hình group chat khi đó để giải quyết. Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dạng Cung Húc tức giận hừng hực, trong lòng hơi sinh thấy cảm giác ấm áp. Giải quyết cái gì? Cung Húc, dĩ nhiên là giải quyết những cái đứa tung tin vịt kia, nói cho bọn hắn biết anh không phải là yêu thích những thứ lung ta lung tung kia. Diệp Oản Oản, không cần. Cung Húc, tại sao lại không cần? Người đàn ông nào có thể chịu được cái loại tin đồn này? Diệp Oản Oản đầy thâm ý nhìn hắn một cái. Nếu như không phải tin vịt thì sao? Cung Húc nhất thời sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Hả? Cái này là ý gì? Diệp Oản Oản, nếu như tôi quả thực thích nam nhân, cũng thực sự yêu thích mặc đồ con gái thì sao? Cung Húc mới nghe có nửa câu, trong nháy mắt cả người đều cứng lại. Cái gì? Diệp ca thích nam nhân, chuyện này thì hắn biết, nhưng mà yêu thích mặc đồ con gái. Cung Húc đứng ngẩn ở nơi đó, cũng đang không biết suy nghĩ lung tung cái gì, mặt càng ngày càng đỏ. Không, không phải đâu, thật hay giả, Diệp ca ca, anh thực sự có loại sở thích này. Sắc mặt của Cung Húc cực kỳ khó mà hình dung nổi. Nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của Cung Húc, Diệp Oản Oản cười vang một trận. Cung Húc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, oán trách mở miệng. Diệp ca, anh đừng chọc tôi nữa. Diệp Oản Oản cũng không giải thích, nghiêm túc mở miệng nói. Cung Húc, cậu đạt được ảnh đế, tôi trước tiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất của cậu. Nguyện vọng thứ nhất? Cung Húc đầu tiên đã sững sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt nhất thời sáng lấp lánh. Diệp ca, anh nói để cho tôi gặp mất hoa nhỏ sao? Ừ. Đại khái là hạnh phúc đến quá bất ngờ, Cung Húc sững sốt thật lâu mới phản ứng lại được. Thật, thật hay giả? Diệp ca, anh đừng có lừa tôi nha. Lúc nào gặp, gặp ở nơi nào? Diệp Oản Oản vừa sửa lại ống tay áo, vừa lên tiếng nói. Khoảng 15 phút nữa, ở tại nơi này. Nói xong, trực tiếp đi về phía cánh cửa. Diệp Mộ Phàm vội vàng đi theo, hạ thấp giọng mở miệng. Oản Oản, em còn định để cho tiểu tử kia gặp mất hoa nhỏ thật sao? Vâng, em đã đáp ứng với hắn. Diệp Mộ Phàm lầu bầu. Loại chuyện này tùy tiện qua loa không được sao? Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc. Ở trong giáo dục trẻ em, có một hạng mục cần rất chú trọng. Chính là chuyện đã đáp ứng với con nít thì nhất định phải làm được. Diệp Mộ Phàm khóe miệng co giật một cái. Giáo dục trẻ em? Anh thấy em làm giả làm mẹ quá lâu, nên hơi bị nhập vai rồi đấy. Bất quá, với chỉ số thông minh của Cung Húc, so với trẻ con thì cũng không có cái gì là sai cả. Diệp Mộ Phàm sắc mặt lo âu nói. Oản Oản, em có phải cũng là bởi vì những lời đồn trên mạng kia hay không vậy? Diệp Oản Oản mở miệng. Những lời đồn kia đều là không có nửa, làm sao có khói, không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Với mạng lưới quan hệ của em, có thể giải quyết rất dễ dàng, chẳng qua là hơi phiền toái một chút. Coi như không có những lời đồn trên mạng kia, em cũng đã chuẩn bị tìm một cơ hội để khôi phục thân phận, mềm mỏng không bằng bạo lực đi. Ngược lại, đối với Tư Dạ Hàn mà nói, nàng mặc nam trang hay nữ trang đã không có gì khác biệt. Đối với Diệp gia bên kia, cũng là thời điểm chơi ngửa bài. Ngày hôm nay, vừa vặn mọi người cũng đều có mặt, cũng coi như có thể giải quyết luôn một lần để bớt chuyện. Diệp Mộ Phàm nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói gì, chẳng qua là mất hứng hừ một tiếng. Tiện nghi cho tiểu tử Cung Húc rồi. Diệp Oản Oản, chìa khóa của xe bảo mẫu ở đâu? Y phục và đồ trang điểm của em ở cốp sau. Diệp Mộ Phàm, Đông Tử đang giữ để anh đi với em. Trong đại sảnh của buổi yến hội, Cung Húc níu níu kéo kéo Lạc Thần. Tân Húc, cậu mau tới đây, mau nhìn tôi xem. Lạc Thần cau mày. Sao nữa? Nhìn tôi cho thật kỹ đi, nhìn cho rõ ràng, có cảm giác gì? Lạc Thần do dự một chút, sau đó mới mở miệng. Cậu lại xanh biếc. Cung Húc nhất thời tối sầm. Phi, tôi hỏi là trông tôi như thế nào? Quần áo có thích hợp không? Kiểu tóc có rối hay không? Da rẻ có được hay không? Cằm tôi có phải là mới mọc một cái mụn phải không? Lạc Thần, Đường Tinh Họa thì ha ha cười ra tiếng. Tôi nói này Cung Húc, cậu lại lên cơn thần kinh nữa rồi phải không? Cung Húc mặt y như thiếu nữ hoài xuân, kích động mở miệng nói. Tôi lập tức sẽ được gặp được nữ thần của tôi. Đường Tinh Họa nhíu mày. Nữ thần của cậu là ai vậy? Cung Húc lườm hắn một cái. Nữ thần của tôi mà cậu không biết là ai sao? Hích, chẳng lẽ là cái người mà cậu một mực muốn đi tìm? Mứt. Đúng, không sai, chính là mứt hoa nhỏ nhà tôi đấy. Diệp ca ca đã đáp ứng thôi, nếu như tôi lấy được giải ảnh đế, nên để cho tôi gặp mứt hoa nhỏ. Mới vừa rồi còn nói với tôi, mứt hoa nhỏ sẽ lập tức tới ngay. Cung Húc nói xong, bồn chồn nôn nao về phía cửa nhìn lại. Đường Tinh Họa nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên, cảm thấy đầy hứng thú mở miệng. Lại có thể để cho cậu thất điên bát đảo ngày ngày nhắc tới, còn an phận suốt cả một năm không trêu ghẹo các em gái, mứt hoa nhỏ đó suốt cục là đẹp biết bao nhiêu. Cùng Húc đè vẻ khinh bỉ. Đẹp, quả thật là lông cạn. Cậu văn hóa hay không? Mứt hoa nhỏ nhà tôi chỉ một chữ đẹp mà có thể hình dung được sao? Đường Tinh Họa khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy phải hình dung như thế nào? Cùng Húc nghiêm túc suy tư trong chốc lát. Vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng đẹp. Đường Tinh Họa khóe miệng co rật. Cậu thật là không nông cạn, thật là có văn hóa. Ngoài xe bảo mẫu, Diệp Mộ Phàm vừa hút thuốc, vừa làm tận chức trách mà chờ đợi. Tốc độ thay quần áo của Diệp Bản Oản rất nhanh, không tới 10 phút cũng đã hoàn thành. Cạch, một tiếng, sau lưng truyền tới tiếng mở cửa xe. Diệp Mộ Phàm vội hạ điếu thuốc trong tay, ném tới lòng bàn chân, dập tắt, sau đó xoay người lại. Em thay. Diệp Mộ Phàm mới được nửa câu, nhìn chăm chăm về phía em gái nhà mình, đột nhiên á khẩu. Hắn bình thường cực hiếm khi nhìn thấy muội muội mặc đồ con gái, trừ phi là thỉnh thoảng lúc đi tới nhà ông bà nội. Mà giờ khắc này, cô bé trước mắt mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen, được may vứt rất vừa vặn, cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga, mang một chiếc cơ bằng lụa, một mái tóc gợn sóng lười biếng để xõa ở đầu vai. Sau khi tẩy trang đi lớp trang điểm, để ra cái đường nét nam nhân lúc trước, thì lúc này khuôn mặt của nàng sáng ngời, da trắng như tuyết, mi cong vút, môi đỏ như son, còn người lấp lánh dịu dàng như muốn phản chiếu ngàn vạn ánh sao. Trong đầu của Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên liền hiện lên một câu: tuyệt thế vô song, điên đảo chúng sinh. Cô bé trước mắt thậm chí so với thời điểm ngày hôm đó mà hắn nhìn thấy trong thọ yến của ông nội còn khinh diễm hơn. Tại thọ yến của ông nội khi đó, thấy nàng đột nhiên thay đổi, hắn đã rất kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một năm ngắn ngủi, thiếu nữ thay đổi so với lần kia còn kinh người hơn. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn cả khí chất. Dường như nàng thoát ra khỏi lớp kén dày kia, lộ ra đôi cánh mới tươi đẹp chói mắt, phá kén thành bướm. Ca! Này, nhìn đã được chưa? Diệp Oản Oản điều chỉnh lại chiếc dây lụa đeo ở cổ, mở miệng nói. Nguyên bản là em định mặc bộ váy màu hồng kia, nhưng mà ngoạ ngoại lâu rồi, quả thực không cách nào mặc nổi cái màu sắc như vậy. Thôi, vẫn là thôi đi. Nàng nhớ đến chính mình lúc trước còn rất yêu thích những thứ màu sắc sáng như vậy. Bất quá gần đây, đại khái bởi vì tuổi tác tăng lên, cộng theo công tác, nàng càng ngày càng không thể tiếp nhận những thứ màu sắc quá bánh bèo kia. Ngược lại, càng ngày càng yêu quý màu đen. Diệp Mộ Phàm lúc này lắc đầu. Không được, hỏi nhiều lắm rồi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co lại. Chỉ nộ ra có bả vai thôi mà. Vậy cũng không được, mau vào đi, thay một bộ khác. Vừa vặn trong cốp sau còn có một bộ đồ dự phòng, anh ấy lấy cho em. Diệp Mộ Phạm bận rộn không ngừng đi ra phía sau lấy một chiếc túi khác đem ra. Em mặc bộ này đẹp mắt. Diệp Mộ Phạm thể son sắt mà mở miệng. Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ, bất quá từ sự tín nhiệm đối với sự chuyên nghiệp của Diệp Mộ Phạm vẫn nhận lấy. Sau đó Diệp Oản Oản tự bên trong lấy ra một cái váy xanh xanh đỏ đỏ. Cái váy kia y như bướm bảy màu, phía trên ít nhất còn có mấy trăm bó hoa đủ màu sắc. Hơn nữa, ống tay áo cao tới cổ, váy dài đều đến mất cả chân. Quả thực là cay mắt. Váy bách hoa này so với cái váy của Cung Húc mua thì còn đáng sợ hơn. Diệp Oản Oản ghét bỏ không dứt, đem cái váy nhét vào trong tay Diệp Mộ Phạm. Tôi nói này Phoenix đại thần, anh đối xử với em gái ruột của anh như vậy hả? Diệp Mộ Phàm chưa từ bỏ ý định nói. Không phải, Oản Oản, em thực kỹ xem kỹ một chút đi, Cái váy này thực sự rất đẹp mắt nha. Đây là mốt thời thượng, độc nhất vô nhị, em có hiểu hay không? Diệp Oản Oản khoát khoát cánh tay. Anh tự mình giữ lấy mà lắm đi. Bên trong đại sảnh yến hội, Đường Tinh Hỏa đau đến không muốn sống. Đừng có tới đây nữa, cậu đã hỏi tôi 800.000 lần rồi đấy. Cậu bây giờ rất tuấn tú, phi thường đẹp trai được chưa? Thật vậy mà, rốt cục là tiên nữ trên nào mà làm cung thiếu gia của chúng ta mê mẩn đến vậy? Đường Tinh Hỏa vừa nói chuyện với Cung Húc, đứng ngồi không yên ở nơi cửa, ánh mắt nhức xéo nhìn qua chỗ cửa. Diệp Mộ Phàm đang cùng nhân viên phụ trách tiếp đón Tiểu Trình nói gì đó. Ngay sau đó Tiểu Trình vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tiếp đó liền nhìn thấy Diệp Mộ Phàm quay trở lại bên ngoài. Mấy giây trôi qua, che chở một cô gái chậm rãi cất bước đi vào. Khi cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm bước vào trong phòng yến hội, toàn bộ căn phòng cơ hồ trong nháy mắt chợt lên yên lặng. Vốn cho là giá trị nhan sắc của tân ảnh hậu cũng đã đủ cao, nhưng nếu đem so với cô gái trước mặt này cũng không thể bằng một phần của nàng được. Cho dù là người được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân trong giới giải trí, Lâm Khuynh Nhiên cũng không bằng người thiếu nữ xa lạ này. Nếu như Lâm Khuynh Nhiên là ánh sáng đom đóm thì cô bé này tựa như là ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè. Cho dù chỉ một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen cũng không làm cho làng ta ảm đạm đi chút nào, lại có thể biến một màu đen u tối trở nên rực rỡ đến chói mắt đến vậy, thậm chí là đẹp đến phách lối. Mấy giây qua đi, trong căn phòng rốt cục khôi phục lại âm thanh, vô số người bất động bàn tán hỏi thăm. Cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm là ai? Người trong giới sao? Thật giống như chưa từng thấy. Chẳng lẽ là người mới của chư thần thời đại? Giá trị nhan sắc này quả là muốn nghịch thiên đi. Trời ơi, nghệ sĩ của chư thần thời đại, làm sao hết người này tới người khác giá trị nhan sắc tất cả đều cao đến như vậy? Chẳng lẽ chư thần thời đại điều kiện tiên quyết là phải có giá trị nhan sắc cao hay sao? Chớ có đoán mỏ, tôi thấy Diệp Mộ Phàm có thái độ cẩn trọng khẩn trương đến như vậy không phải giống như nghệ sĩ phổ thông của công ty, hay là bạn gái của cậu ta? Giờ phút này, Cùng Húc nhìn chằm chằm cô bé bên người của Diệp Mộ Phàm, cả người giống như bị hóa đá, đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó. Trời ơi, mỹ nhân, cô em này quá đẹp rồi. Đường Tinh Họa mới vừa rồi còn dè bỉu Cung Húc hỏng bét, không học thức, lần đầu tiên phát hiện ngôn ngữ của mình cũng thiếu đến vậy. Chữ đẹp ra thì không thể tìm ra một từ nào khác để mà hình dung. Đường Tinh Họa cặp mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi cùng Lạc Thần và Cung Húc. Này, cô em bên cạnh Phyllis là ai vậy? Làm sao từ trước đến bây giờ chưa từng thấy? Cầu giới thiệu, cầu chia sẻ số điện thoại. Đường Tinh Họa vừa dứt lời, Cung Húc đứng ngẩn ngơ, nhất thời nghiêng đầu sang, hung tợn lườm hắn. Đường Tinh Họa, người muốn chết. Đường Tinh Họa đón lấy bộ dáng y như chó canh cửa của Cung Húc, nghẹn ngào không nói lên lời. Kích động như vậy làm gì? Tôi có gian díu với vợ cậu đâu. Cung Húc trừng hắn. Nàng là mứt hoa nhỏ của tôi. Đường Tinh Họa nhất thời cả kinh. Cậu nói cái gì? Nàng là mứt hoa nhỏ sao? Diệp Mộ Phạm bất đắc dĩ che chắn cho Diệp Oản Oản đi về phía Cung Húc. Mỗi một bước cô bé đến gần, trái tim của Cung Húc cũng đập nhanh hơn một phần. Thời điểm cô nàng đi theo Diệp Mộ Phạm tới trước mặt của hắn, hắn có cảm giác trái tim của mình đều đang muốn từ cổ họng nhảy ra, trực tiếp bay thẳng đến chỗ cô bé. Rõ ràng cho rằng mình đã lãnh đạm đối với mứt hoa nhỏ, nhưng khi gặp lại một lần nữa, lại phát hiện tâm tình không hề thay đổi một chút nào. Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản dẫn đến trước mặt của Cung Húc, sau đó thần sắc không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng. Người cậu muốn gặp bây giờ đã gặp được, Sau này cậu cần làm gì thì lên làm đi. Cùng Húc đang vắt hết óc suy nghĩ, không biết nên mở lời như thế nào. Vậy mà nên bị Diệp Mộ Phạm cắt đứt, nhất thời thủ cũ hận mới. Diệp Mộ Phạm, anh có phải muốn đánh nhau hay không? Diệp Mộ Phạm bĩu môi cười một tiếng, xoa xoa cổ tay. Ha ha, vốn là không có hứng thú gì, nhưng nếu cậu thích, tôi có thể phụng bồi. Diệp Oản Oản ánh mắt đảo về phía Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ca! Bị muội muội cảnh báo, Diệp Mộ Phàm nhất thời thu liễm. Tiểu tử này là muốn cùng anh đánh mà. Cùng Húc đang ở một bên rêu rao, muốn cùng Diệp Mộ Phàm đánh nhau, nghe tiếng ca của cô gái kia, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn nàng ta chằm chằm. Cô mới vừa kêu Diệp Mộ Phàm là cái gì? Ca? Diệp Oản Oản mở miệng. Ừ, anh ấy là anh trai tôi. Nghe được lời này của thiếu nữ, cả người Cung Húc giống như bị sét đánh, không cách nào tin tưởng. Cái tên gia họa đáng ghét này lại là ca ca cũng mất hoa nhỏ. Ca ca cũng mất hoa nhỏ, không phải là Diệp Bạch sao? Mắc mớ gì có liên quan đến Diệp Mộ Phàm? Cùng Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm. Anh là ca ca của mất hoa nhỏ, làm sao có thể? Thật ngại quá, tôi chính là anh của nàng, hơn nữa còn là anh ruột, cùng cha, cùng mẹ. Diệp Mộ Phàm cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Anh ruột. Cùng Húc đột nhiên nghĩ đến Diệp Mộ Phàm dường như quả thực có một người muội muội, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ tới mất hoa nhỏ hắn tìm lâu như vậy sẽ lại là em gái của Diệp Mộ Phàm. Mà Diệp Bạch mặc dù nói mất hoa nhỏ là em gái của anh ấy, nhưng lại không hề nói là thân muội, biểu muội hay là đường muội, tương ứng là em gái ruột, em họ ngoại hay là em họ nội. Nếu như Diệp Mộ Phàm mới là anh vợ chính quy, vậy hắn chẳng phải là chết chắc rồi sao? Quá không khoa học, mất hoa nhỏ rõ ràng là giống với Diệp Bạch hơn. Bên này Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị cùng Cung Húc đại chiến 300 hiệp, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Mộ Phàm không yên tâm, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc dặn dò. Anh đi nhận điện thoại, em cẩn thận với tên tiểu tử này một chút. Lời hắn nói một chữ cũng đều chớ tin, biết không? Diệp Oản Oản thản nhiên liếc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Ca, em chẳng qua chỉ thay quần áo khác thôi, chứ không phải là thay lão. Diệp Mộ Phàm nháy mắt một cái, thật giống như cũng đúng nha. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản nói câu này, đôi mắt của Cung Húc khẽ co rụt một hồi. Vì sao trong nháy mắt vừa rồi lại cảm thấy mất hoa nhỏ thật đẹp trai? Diệp Mộ Phàm vừa đi, Cung Húc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tựa thời cơ tiến tới trước mặt cô gái. Người mình tìm lâu như vậy, rốt cục sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Hắn quả thực là có cảm giác mình đang nằm mơ mà. Chào, chào em. Em còn nhớ tôi không? Ngày hôm đó, ngay tại cửa hàng bán đồ ngọt, em đưa cho tôi một hộp mứt hoa nhỏ quả nhỏ. Diệp Oản Oản gật đầu. Có nhớ, chẳng qua là khi đó tôi cũng không biết anh là minh tinh. Cung Húc nghe vậy có chút nóng mặt. Minh tinh cái gì chứ? Chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Diệp Oản Oản khẽ cười. Tôi có xem buổi trao lại giải lễ ảnh thượng Kim Lan. Anh là diễn viên rất chuyên nghiệp, rất đáng được tôn vinh, hoàn toàn xứng với danh hiệu ảnh đế. Cung Húc nghe nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như vừa uống 300 cân máu gà. Thật, thật sao? Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy tất cả cực khổ và vất vả hắn phải trải qua để quay cái bộ phim kia cũng đều là đáng giá. Cũng đột nhiên hiểu được ý nghĩa của mấy câu mà đầu tiên Diệp Bạch nói. Hắn vô cùng vui mừng vì mình đã nỗ lực cố gắng để cho hắn có một ngày đứng ở trước mặt người mình yêu thích nở mày nở mặt. Cùng Húc gãi đầu một cái. Ngày đó quá vội vàng rồi, cũng không kịp nói lời cảm ơn với em. Tôi sau này vẫn luôn đi tìm em. Một bên, Điền Tinh Họa nghe Cung Húc đang ở đó lúng túng bắt đầu nói chuyện với thiếu nữ, sạm mặt lại. Trời ơi, Lạc Thần, cậu nhéo tôi một cái, là tôi sinh ra ảo giác sao? Tên này, nó vẫn là Cung Húc sao? Lại có thể không ba hoa tán gái, xin số điện thoại, mà lại núng ta lúng túng, ngây thơ y như một đứa con nít sao vậy? Cung Húc lập tức trợn mắt, nhìn gã bạn xấu nhà mình một cái. Im miệng, bổn thiếu gia vẫn luôn ngây thơ như vậy. Đối với phản ứng của Cung Húc, Lạc Thần ngược lại cũng không quan tâm. Chẳng qua là hơi có chút để ý, nhìn về phương hướng của cô gái. Là ảo giác của cậu sao? Tại sao luôn cảm thấy cô bé này đem lại cho cậu một cảm giác rất là quen thuộc? Lúc này, Diệp Mộ Phàm gọi điện thoại xong, sau đó chạy thật nhanh trở về. Điện thoại của ai? Diệp Bản Oản thuận miệng hỏi một câu. Diệp Bản Oản mở miệng nói. Khổng Gia Minh, em biết không? Diệp Bản Oản, đạo diễn của Phi Thường Đột Kích à? Diệp Mộ Phàm gật đầu. Không sai, chính là ông ta. Mới vừa rồi đạo diễn Khổng gọi điện thoại qua, nói trên tay có một kịch bản vô cùng thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần, muốn mời hai người bọn họ cùng nhau đóng phim. Diệp Bản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú mở miệng. Thật sao? Kịch bản gì? Phim chiến tranh của đạo diễn Khổng ngược lại cũng không tệ. Diệp Mộ Phàm nhấn một cái lên điện thoại di động. Chính em xem đi, đây là kịch bản sơ lược mà bên kia vừa gửi tới. Kịch bản là do Trịnh Huy viết. Anh đã xem qua nội dung rồi, có cảm giác cũng rất khá, tạo hình nhân vật cũng rất thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần. Một bên, Cung Húc, Lạc Thần, Đường Tinh Họa thấy Diệp Mộ Phàm đem kịch bản cho Diệp Oản Oản xem. Chỉ là nghĩ rằng cô bé cảm thấy hứng thú với những chuyện trong giới giải trí, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Oản Oản rất nhanh đã đem nội dung của kịch bản sơ lược nhìn lướt qua. Như thế nào? Không tệ chứ? Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó mở miệng. Kịch bản cũng không tệ, bất quá không thích hợp để Cung Húc và Lạc Thần quay. Tại sao? Diệp Mộ Phàm không hiểu. Lại là tổ hợp sĩ quan và hoàn khố, la lá với sinh tử một đường rồi. Một lần là kinh điển, lặp lại lần thứ hai, cơ bản không có khả năng vượt qua. Ngược lại, dễ dàng ghim chết hình tượng cố định của diễn viên, sẽ bất lợi cho bọn họ khi đóng những loại nhân vật khác về sau. Em ngược lại thật ra cảm thấy, với tình huống bây giờ của Cung Húc và Lạc Thần, đã có thể thử nghiệm đột phá, thử một loại nhân vật hoàn toàn bất đồng. Nhất là Lạc Thần, thực lực của cậu ấy vậy là đủ rồi. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh lắng nghe, đối với lời của Diệp Oản Oản nói, hoàn toàn không hề phản đối. Vậy anh từ chối nhé. Diệp Oản Oản gật đầu. Từ chối đi. Cảm ơn lời mời của đạo diễn Khổng, thuận tiện có thể hỏi thăm thử bộ Lửa Rừng mà đạo diễn Khổng cùng Phạm Khải Hoa sang năm chuẩn bị quay. Nhân vật nam chính của bộ phim này rất thích hợp với Cung Húc, có lẽ có thể là một cơ hội hợp tác. Diệp Mộ Phàm. Ừ, anh biết rồi. Sau khi dạ tiệc kết thúc, anh sẽ liền nhanh đi trả lời. Nghe Diệp Mộ Phàm trao đổi cùng với Diệp Oản Oản, biểu tình mê luyến nữ sắc của Cung Húc dần dần thay đổi. Về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Chuyện này, hắn làm sao cảm thấy cái khí chàng này khi mứt hoa nhỏ nói chuyện với Diệp Mộ Phàm lại quen thuộc như vậy? Cung Húc theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh. Sau đó đọc từng chữ trong mắt của Lạc Thần, ý tưởng giống nhau. Cung Húc hạ thấp giọng mở miệng nói với Lạc Thần. Tên ngốc, cậu có cảm thấy hay không? Khí chàng của mứt hoa nhỏ thật là giống với Diệp ca ca. Lạc Thần gật đầu. Là rất tương tự. Cung Húc. Nào chỉ là tương tự, quả thực là y như bị Diệp Ca nhập vậy, có được hay không? Không chỉ là thần thái, cách nói chuyện, còn có sự am hiểu đối với hắn và Lạc Thần như vậy. Thêm vào đó, thái độ của Diệp Mộ Phàm đối với nàng, làm sao cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Tình huống này là thế nào đây? Diệp Mộ Phàm bên kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với Diệp Oản Oản. Còn có, đại lão hữu ước bên kia này gọi điện thoại tới. Thằng nhóc con Hầu Cộng Mộng Phong kia này còn có mặt mũi mời chúng ta tham gia số tiếp theo. Ngoài ra, nhiệt huyết đại mạo hiểm trước buổi lễ trao giải hiện tại lật kèo, cái gì bọn họ mới gọi là nhầm số. Diệp Oản Oản, hai cái này bỏ qua đi, không tham gia. Còn có đơn vị nào khác liên lạc không? Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra đưa tới. Đương nhiên là có, trước mắt đã liên lạc với chúng ta có mấy chỗ này, em xem một chút đi. Diệp Oản Oản từ trong số đó chọn ra hai tiết mục giải trí, gật một cái. Hai cái này cũng không tệ, để cho Cung Húc và Lạc Thần tự chọn một trong hai cái để tham dự đi. Ok. Diệp Mộ Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Húc và Lạc Thần. Hai tiết mục này các cậu muốn đi cái nào? Vào giờ phút này, Cung Húc và Lạc Thần tất cả đều là sắc mặt kinh ngạc đến ngu người, biểu cảm y như đang phê thuốc vậy. Diệp Mộ Phàm cau mày, hô hô tay ở trước mặt hai người. Này, tôi đang nói chuyện với các cậu đấy. Cung Húc giật mình một cái phản ứng lại, trả lời theo phản xạ có điều kiện. Tôi nghe Diệp Ca. Mà, đúng rồi, Diệp Ca đâu? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày. Cậu ta? Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo qua, nhìn thấy người đang đi tới, sắc mặt đột nhiên trở lên âm trầm. Diệp Oản Oản, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lương Thi Hàm hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, âm thanh chanh chua mà mở miệng. Diệp Mộ Phàm nhất thời che chở trước mặt của Diệp Oản Oản. Lương Thi Hàm, chỗ này là nhà của ngươi mở sao? Chỉ cho phép ngươi qua đây. Vô luận bây giờ muội muội đã trưởng thành mạnh mẽ như thế nào, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy nàng vẫn là một tiểu cô nương, cái gì cũng không biết, luôn luôn cần hắn bảo vệ. Lương Thi Hàm hừ một tiếng. Vấn đề không phải là chỗ này là người nào mở, mà hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều có trong danh sách khách mời. À, ta được tính là thân phận gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu trợ lý, là những công việc lặt vặt của công ty các ngươi, có đúng không? Có tư cách gì mà tới nơi này? Không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, Cung Húc đã sải bước tiến lên trước. Ngươi lại là thân phận gì? Làng có không tư cách đến phiền ngươi sủa bậy hay sao? Lương Thi Hàm nhìn thấy Cung Húc ít nhiều vẫn có vài phần kiêng kỵ. Dù sao hiện tại Cung Húc danh tiếng đang thịnh. Lúc này, sau lưng, Diệp Y Y chậm rãi cất bước đi tới dàn xếp. Xin lỗi, Thi Hàm không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi. Diệp Y Y nhìn như có vẻ đến dạng hòa, nhưng trên thực tế đến cho Lương Thi Hàm một chỗ sửa. Sau khi Diệp Y Y nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản, giả vờ tỏ vẻ nhiệt tình chào hỏi. Oản Oản, cô cũng tới rồi. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy Diệp Y Y xuất hiện, nhất thời có thêm sức lực, thân mật khoác lên cánh tay của nàng. Ngay sau đó, ánh mắt đầy giễu cợt mà mở miệng nói. Cung Ảnh Đế, ta quả thực chỉ là một người mới, bất quá cũng biết quy củ. Hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều là khách quý trọng yếu, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Nữ nhân này vốn là không có tư cách xuất hiện ở nơi đây. Ai biết nàng lăn lộn đi vào đây để làm cái gì? Nếu như ai cũng có thể tới, ta đây có phải hay không cũng có thể đem trợ lý, tài xế, người giúp việc của ta, tất cả đều đi vào. Lời này của Lương Thi Hàm là trực tiếp đem Diệp Oản Oản ngầm so sánh với người giúp việc. Hai con người của Cung Húc híp lại. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ánh mắt của Lương Thi Hàm lưu chuyển qua lại ở trên người Cung Húc và Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, nguyên lai ngươi vào trong công ty không phải đi làm việc mà đi ôm đùi nam nhân sao? Nói xong, bày ra vẻ bỗng ngộ ra. Ta thấy ngươi ôm đùi không chỉ của Cung Húc đúng chứ? Ta có thể nói Diệp Bạch, nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại quyết một lòng để cho Diệp Mộ Phàm, cái tên hoàn khố lội danh trong giới giải trí khai sai khiến, thì ra là cái thứ bán muội cầu vinh. Thí Hàm, chớ nói nhảm. Diệp Y Y nhất thời thấp giọng trách mắng, bất quá đáy mắt lại rõ ràng không có ý tứ trách cứ. Nàng còn đang suy nghĩ làm sao để chỉnh Diệp Mộ Phàm đây, không nghĩ tới phế vật Diệp Oản Oản này liền đưa tới cửa. Nghe được Lương Thi Hàm nhắc đến Diệp Bạch, vằn mách cũng Cung Húc đanh lại, nhất thời liền xông tới. Này, ngươi nói cái gì? Mắt thấy Cung Húc bị chọc giận muốn gây chuyện, đáy mắt Diệp Y Y xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Đối với chuyện này, dĩ nhiên là cầu mà chẳng được. Cung Húc, đừng kích động. Lạc Thần vội vàng đem Cung Húc kéo lại. Nhưng mà Cung Húc làm sao mà lại dễ dàng khuyên như vậy, đã lao lên tóm lấy cổ áo của Lương Thi Hàm. Ngươi nói lời xin lỗi cho ta. Lương Thi Hàm khoa trương hét ầm lên. Ai nha, thật là đau, buông tay. Ngươi là ảnh đế nên có thể tùy tiện đi khi dễ người khác sao? Nếu không phải là có quan hệ mờ ám, không muốn người khác biết, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Động tĩnh bên này quá lớn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả các tân khách khác. Mọi người rối rít nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Phàm và thiếu nữ bên cạnh hắn. Ánh mắt quái dị chỉ trọ trọ. Mắt thấy Cung Húc liền muốn bùng cháy, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà mở miệng. Cung Húc! Diệp Oản Oản không hề nói gì, nhưng vẹn vẹn chẳng qua chỉ là một ánh mắt. Cung Húc liền theo phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn buông lọng tay của Lương Thi Hàm, sau đó bạch bạch bạch quay về bên người Diệp Oản Oản chờ đợi. Lạc Thần thấy vậy, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc không dễ dàng phát hiện mà trở nên ngơ ngẩn. Lương Thi Hàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giống như là nhìn thấy vật cực kỳ đáng ghét. Diệp Oản Oản, người thật là lợi hại nha. Dựa vào cái gương mặt này, có phải đã leo lên giường của tất cả mọi người trong công ty rồi hay không? Cái tên Diệp Bạch đó cũng là bị gương mặt này của ngươi làm cho mê hoặc đi. Bằng không, làm sao sẽ can tâm làm việc tại công ty nhỏ xíu vớ vẩn của anh trai ngươi? Lương Thi Hàm nói xong, nhất thời đem một trận xôn xao. Không ít người đang ở một bên xì xào bàn tán. Nguyên lai, mỹ nữ kia là em gái của Diệp Mộ Phàm. Nhưng mà làm sao, tôi lại cứ cảm thấy mỹ nữ này có chút quen mắt. Thật giống như gặp qua ở nơi nào nhỉ? Tôi thấy Lương Thi Hàm này nói cũng có đạo lý. Các người thử suy nghĩ xem, Diệp Bạch, cái loại nhân vật phi phàm này, hợp tác mấy ai mà chẳng được. Tại sao lại chọn Diệp Mộ Phàm, một gã bị gia tộc vứt bỏ? Có lẽ nào lại thực sự dùng mỹ nhân đối với Diệp Bạch? Những lời khó nghe chung quanh tự nhiên cũng chuyển đến trong tai của Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm về phương hướng của Diệp Oản Oản trong mày. Đây là chuyện gì? Oản Oản tại sao lại ở nơi này? Một bên, Diệp Thiệu An tỏ vẻ hứng thú xem kịch vui. Đại khái là Mộ Phàm dẫn tới. Mộ Phàm này cũng quá không biết nặng nhẹ, đã dùng cái loại phương pháp vô liêm sỉ như vậy, vậy thì cũng phải biết khiêm tốn một chút chứ. Làm gì còn đem Oản Oản mang tới chỗ như vậy? Nhà đầu kia không ý thức được đây là đâu sao? Vẻ mặt đợi hậu Diệp Hồng Duy đầy tức giận. Vậy còn nhớ làm cái gì? Còn không mau bắt nhà đầu kia trở về. Cháu gái của Diệp Hồng Duy hắn, nếu như bị truyền ra bên ngoài cái loại chuyện xấu này, toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều sẽ mất thể diện theo. Nghe chung quanh, càng ngày càng nhiều tiếng suy đoán khó nghe. Diệp Oản Oản sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười như không cười mở miệng. Ồ, các ngươi vừa mới mua thủy quân và anti-fan, nói Diệp Bạch là gay, thích nam nhân. Hiện tại còn nói Diệp Oản Oản leo lên giường của Diệp Bạch. Cảm phiền quý công ty lần sau, đi bôi đen người ta, nhớ thống nhất ý kiến. Đừng làm ra cái loại sự tình kém thông minh như vậy. Lương Thi Hàm nghe vậy, nhất thời tức giận đến sậm chân. Ngươi, ai mua thủy quân và anti-fan chứ? Đừng có ngậm máu phun người, sủi bọ không bâu vào quả trứng thối. Rõ ràng là chính bản thân Diệp Bạch có vấn đề. Nếu như hắn ta không phải thực sự thích nam nhân, còn có một tên biến thái thích mặc đồ nữ, làm sao sẽ làm ra cái những chuyện bắt quá như vậy? Cùng Húc đã giận đến sắp lộ tung. Cái con này, nó nói logic cái gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên chớp chớp con ngươi, cười nhẹ một tiếng, khẽ mở miệng nói. Ngươi nói cũng không sai, Diệp Bạch quả thực là thích nam nhân. Trong nháy mắt, khi lời này của Diệp Oản Oản rơi xuống, toàn trường là một mảnh xôn xao. Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục mở lời. Hơn nữa, cậu ta cũng đúng là thích mặc đồ con gái. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Cái gì? Siêu cấp đại tiết nội nha. Diệp Bạch thực sự là một gã biến thái thích chơi gay ư? Lương Thi Hàm nhất thời cười ra tiếng. Ha ha ha ha, ngươi còn nói ta kém thông minh. Diệp Oản Oản, ta thấy ngươi mới là vậy đi, chính mình tự thừa nhận. Diệp Oản Oản đứa ngu này thật đúng là đồng đội heo. Lúc này, nhân viên chú ý tới bên cạnh cái vã, vội vàng chạy tới hỏi. Xin hỏi có chuyện gì xảy ra? Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy tên nhân viên lập tức mở miệng. Chiêu lý sự, nữ nhân này không có trong danh sách khách mời, lại tự tiện trà trộn vào, làm phiền anh cha giúp. Trương Lý Sự nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt xẹt qua một tia khinh diễm. Vị tiểu thư này là... À ta, chính là một nữ giúp việc của công ty chư thần thời đại thôi. Trương Lý Sự nghe vậy, thần sắc khó xử nhìn về phía Diệp Mộ Phàm. Diệp Tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phàm tức giận nói. Nàng là em gái tôi, có vấn đề gì sao? Trường Lý Sự khách khí mở miệng. Diệp Tổng, có thực xin lỗi. Vì bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho các vị khách quý ở đây, dạ tiệc toàn bộ đều là khép kín. Những người không liên quan không thể ra vào, cho dù là thân thích cũng không thể. Lệnh muội cũng giống như không có tên trong danh sách chứ. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. Ai nói nàng không có ở trong danh sách khách mời? Nàng là Trần hội trưởng các ngươi tự mình gọi điện thoại mời đến. Trước đó, bởi vì áp lực của Hoàn Cầu và Hoàng Thiên Giải Trí, ban tổ chức cố ý đem bọn họ gạt ra khỏi danh sách dự tiệc. Chờ sau khi có kết quả của buổi lễ trao giải, Trần Ngạn Phong để tỏ lòng áy náy, tự mình gọi điện thoại một lần mời bọn họ tới. Trần Ngạn Phong trước đây có quen với Diệp Thiệu Đình. Sau khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản thành lập chư thần thời đại, còn mời ông ta cùng ăn cơm mấy lần để tiếp tục bảo toàn quan hệ. Trần Ngạn Phong sau khi biết tình huống của huynh muội bọn họ, đối với bọn họ cũng coi như là chiếu cố. Sự tình Lạc Thần và Cung Húc đi bộ đội đặc huấn chính là do ông ta hỗ trợ để làm trung gian giới thiệu. Chẳng qua bởi vì áp lực của Hoàng Thiên Giải Trí, một số thời khắc Trần Ngạn Phong cũng nực bất tòng tâm. Sau đó, chính Trần Ngạn Phong đã một lần nữa mở miệng mời bọn họ. Nước thang này, bọn họ tự nhiên đồng ý cho ông ta leo xuống. Lương Thi Hàm nghe được lời này, trực tiếp cười ra tiếng. Trần hội trưởng, tự mình gọi điện thoại mời ả ta. Thật là chuyện tiếu lắm. Ta nói này biểu ca, ngươi cho rằng ả là Diệp Bạch sao? thật là mặt dày. Không chỉ là Lương Thi Hàm, các nghệ sĩ chung quanh nghe vậy cũng cảm thấy rất là buồn cười. Coi như là ông chủ công ty như Diệp Mộ Phàm, sợ là cũng không có mặt mũi lớn đến như vậy đi. Người nào không biết Diệp Bạch mới là chân chính trưởng khống cả cái công ty chư thần thời đại. Mà dạ tiệc Kim Lan đêm nay trên thực tế cũng là sân nhà của Diệp Bạch. Một bên Diệp Y Y cau mày, giả vờ giúp đỡ Diệp Mộ Phàm giải vây nói: có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Mộ Phàm hẳn là sẽ không nói láo. Lương Thi Hàm thì cười lạnh một tiếng: cái này ai mà biết được, có mấy người thích làm việc quá khả lăng, rõ ràng bán muội muội đi lăn đờ giường người khác, lại còn dám nói là hội trưởng tự mình đi mời. Trần hội trưởng không có ở chỗ này, ngược lại hắn muốn nói thế nào mà chẳng được. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Trần hội trưởng. Ánh mắt Lương Thi Hàm lướt xéo qua màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, thấy tên người gọi đến, nhất thời xỉu cợt liên tục. Ayo, thật là đúng dịp nha, vừa nhắc đến Trần hội trưởng, Trần hội trưởng liền gọi điện thoại tới cho ngươi rồi. He he, cố ý giả bộ, còn cố ý tìm người tới giả mạo Trần hội trưởng gọi điện thoại cho ngươi. Người có bản lĩnh thì nhận điện thoại đi. Bên cạnh, Diệp Y Y vẫn hoàn toàn ung dung đứng ở đó, chỉ coi là Diệp Oản Oản đang làm bộ làm tịch. Dù sao một chiêu này huynh muội bọn họ cũng không phải là mới dùng lần đầu. Nhưng mà hôm nay ở đây toàn bộ đều là kẻ tinh danh, cũng không phải là ả ta quanh co muốn làm gì thì có thể làm được. Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn về phía Lương Thi Hàm cùng Diệp Y Y một cái, không để ý đến hai người, trực tiếp bắt điện thoại. Diệp Oản Oản: alo, Trần hội trưởng. Nghe đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của một cô gái, Trần Ngạn Phong theo bản năng sửng sốt một chút. Hích, cô là? Diệp Oản Oản: tôi là Oản Oản. Trần Ngạn Phong nhất thời phản ứng lại, mở miệng nói: ồ, Oản Oản à, tôi nhất thời không phản ứng kịp, cô còn chưa tới yến hội sao? Trần Ngạn Phong biết chuyện Diệp Oản Oản khi đi đối ngoại đều dùng cái thân phận là Diệp Bạch này, cho nên vào lúc này nghe được Diệp Oản Oản dùng giọng nữ nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Diệp Oản Oản mở miệng trả lời: đã đến rồi, chẳng qua là gặp phải một chút ít phiền toái. Trần Ngạn Phong vội vàng quan tâm hỏi: phiền toái? Thế nào? Cô đừng vội, xin chờ một chút, chúng tôi đã đến cửa, lập tức liền đến ngay. Diệp Oản Oản: vâng. Nói xong thì cô liền cúp máy. Lương Thi Hàm thấy vậy thì cười lạnh: yo, vậy là xong rồi đó hả? Làm sao lại không giả bộ cho sống một chút, ít gì cũng phải mở lo ngoài ra nha. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Lương Thi Hàm chỉ coi là nàng đang giả bộ thành công, nhìn về phía người quản lý ở bên cạnh nói: Trương lý sự, hiện tại anh thấy rồi đó, người này rõ ràng chính là không có phải là khách mời. Về phần ôm lấy tâm tư gì, lòng mọi người đều biết rõ. Để không quấy rầy các vị khách quý, tôi nghĩ là ban tổ chức không thể nào ngồi yên không quản chứ. Ở đây, con mắt nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Trường lý sự đương nhiên không thể không quản. Vì vậy, chỉ có thể mở miệng, nói lời cưỡng chế đối với Diệp Oản Oản: vị tiểu thư này, vô cùng xin lỗi, cô không được mời, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này ngay. Diệp Mộ Phàm, hai con người híp lại, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, nơi cửa đột nhiên chuyển tới âm thanh hỗn náo. Các nghệ nhân rối rít chủ động tránh ra nhường lối đi, thần sắc tôn kính nhìn về phía người đang đi tới. Hội trưởng, Trần hội trưởng đến rồi. Sau lưng Trần Ngạn Phong có mấy vị cao tầng đi theo, thuận miệng chào hỏi cùng các vị khách quý. Sau đó bước chân vội vã, trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, Trần hội trưởng đích thân đã đến. Ta xem người, con giả vờ kiểu gì đây? Lương Thi Hàm nhìn thấy Trần hội trưởng đi tới rồi, nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn về hướng Trần hội trưởng nghênh đón, muốn mời Trần hội trưởng tới xử lý. Trần Ngạn Phong dường như căn bản không hề chú ý tới Lương Thi Hàm, trực tiếp vượt qua cô ta, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. Sau khi thấy bộ trang phục này của Diệp Oản Oản, cười chế nhạo. Diệp tổng thanh tra à, cậu đột nhiên mặc cái bộ quần áo nữ này, tôi đều xíu chút nữa là không nhận ra được. Lương Thi Hàm đang muốn tố cáo nghe vậy sửng sốt. Trần hộ trưởng gọi, Diệp Oản Oản là cái gì? Diệp tổng thanh tra. Trong công ty chư thần thời đại, Diệp tổng thanh tra của bọn họ không phải chỉ có mỗi mình Diệp Bạch hay sao? Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng năn nộn ở vị trí tổng thanh tra? Nhưng mà mặc đồ nữ lại là có ý gì? Lời này nghe làm sao mà kỳ quái như vậy? Thế bên cạnh, vì có không ít người, Trương Lý Sự cũng ở đây, Trần Ngạn Phong trực tiếp hướng về Trương Lý Sự lại nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Lý Sự vội mở miệng giải thích. Vị tiểu thư này không có thư mời mà tham dự, tôi đang trao đổi cùng nàng, yêu cầu nàng phải rời đi. Trần Ngạn Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, nổi giận lên tiếng. Quả thực là hỗn xược. Trương Lý Sự bị hội trưởng mắng, sợ đến hết hồn, không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Hích, hội trưởng, sao, sao vậy? Trần Ngạn Phong mặt đầy tức giận. Người biết nàng ta là ai không? Tôi đây thật vất vả mới đem người mời tới, người lại muốn đuổi người đi ư? Hả, hội trưởng, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài mời tới. Nghe được lời của Trần Ngạn Phong, không chỉ là Trương Lý Sự, tất cả mọi người chung quanh đều bối rối. Đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, cũng như nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.